Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, mất đi nhân tộc Khôi Bảo. Tiểu tổ hắn cha ruột muốn làm gì? Vương thần làm sao vậy? Hắn phát hiện cái gì? Gặp vương thần hướng Phong Ma Bi đi đến, tất cả mọi người lộ ra không hiểu thần sắc. Lên, đi vào Phong Ma Bi trước mặt. Vương thần đột nhiên phất ống tay áo một cái. 6 khối Phong Ma Bi cùng nhau chấn động. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng theo đó chấn động. Cái này xảy ra chuyện gì? Trận pháp mở ra à? Nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo muốn hiện thế. Không biết sẽ là thứ gì? Mọi người cẩn thận. Nhân tộc Khôi Bảo hiện thế. Cũng liền tác phẩm tiêu biểu dị tộc sẽ tới cướp đoạt. Nhìn thấy Phong Ma Bi chấn động. Vô số võ giả đều đang nghị luận. Là hắn chẳng lẽ Phong Ma Bi là bởi vì hắn đến mà chấn động. Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm. Ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Oanh. Nổ thật to tiếng vang lên. 6 khối Phong Ma Bi cùng nhau đằng không mà lên. Bay vào cao cao không trung. Lẳng lặng phiêu phù ở chỗ nào. Kia là chẳng lẽ đây là nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Nhìn xem không giống a. Phong Ma Bi bay vào không trung. Mọi người trong mắt xuất hiện một cái nhuốm máu màu xanh ngọc liên đài. Chỉ có 4-5 trượng lớn nhỏ. Nó tản ra khí tức kinh khủng. Phảng phất không dung tới gần. Tựa như là thánh huyết. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương thần nhìn thoáng qua đài sen. Sắc mặt trở nên khó coi. Kia thánh huyết đã khô cạn. Đã sớm đã mất đi thần tính. Tại nhìn kỹ. Đài sen trung ương. Có một cái 1 mét hình tròn lỗ khảm. Tựa như là dùng để cất đặt thứ gì. Đây chính là chúng ta nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo sao. Thật mạnh uy áp. Khí tức thật là khủng bố. Nhìn một chút cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Không hổ là nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Không biết nó có tác dụng gì. So với thánh nhân binh lại như thế nào. Chúng ta tương lai phải nhờ vào cái này đài sen đến đối kháng thiên địa đại kiếp sao. Càng ngày càng nhiều võ giả đến, ánh mắt mọi người, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm kia nhuốm máu màu xanh ngọc liên đài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là ai máu? Chẳng lẽ nơi này phát sinh qua đại chiến? Vương thần chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Tiểu tổ, đã tìm tới nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Chúng ta tiếp xuống phải làm gì? U Cửu Tiếu ôm quyền hỏi. Cái này Ngọc Liên Đài không phải nhân tộc thứ nhất Khôi Bảo. Nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo bị mất. Vương thần một câu, đưa tới phủ lên sóng lớn. Cái gì? Nhân tộc thứ nhất Khôi Bảo bị mất. Bị mất, bị mất, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không có nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Ứng phó như thế nào tương lai đại kiếp? Không phải là dị tộc làm đi. Đáng chết, ghê tởm dị tộc. Ở đây võ giả mồm 5 miệng 10 nghị luận. Nơi này xôi cháo, nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo mất đi. Đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình? Tô Nhược Lâm ôm quyền. Hỏi, vương thần công tử, làm sao mà biết đây không phải nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo? Đúng thế, thánh nữ nói có đạo lý. Đài sen khả năng chính là nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Trong mắt mọi người lại dâng lên một tia chờ. Mong, vương thần chỉ chính giữa đài sen hình tròn lỗ khảm. Sắc mặt nặng nề nói, ngươi thấy cái kia lỗ khảm sao? Có phải hay không phát hiện thiếu đi thứ gì? Ta hoài nghi cái này lỗ khảm trung nguyên đến cất đặt đồ vật. Mới là nhân tộc đệ nhất Khôi Bảo. Cái này, đám người ngạc nhiên. Như vương thần lời nói, kia đài sen nhìn hoàn toàn chính xác không thế nào hài hòa. Giống như bộ phận trọng yếu nhất bị mất. Vương thần tiếp tục nói. Cái này đài sen cố nhiên bất phàm, không kém hơn thánh nhân binh, nhưng là chư vị tưởng tượng, nếu như nhân tộc ta thứ nhất Khôi Bảo chỉ là một kiện thánh nhân binh, đây không phải là lộ ra rất buồn cười đúng không? Hắn tiếp xúc qua thánh nhân binh, biết thánh nhân binh uy lực, cho nên dám đoán chắc, đài sen nhất định không phải nhân tộc thứ nhất Khôi Bảo, chỉ là một kiện thánh nhân binh sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xong, hạo kiếp sắp tới, thứ trọng yếu nhất lại bị mất, ai tới cứu chúng ta đâu. Hết thảy mọi người trong lòng hoàn toàn u ám, mặc kệ, đi trước nghiên cứu một chút cái này đài sen. Đây là thánh nhân binh đâu? Một cái thiên thần 9 tầng võ giả thần sắc khẽ động. Hướng nhuốm máu màu xanh ngọc liên đài bay đi. Phanh mới vừa tiến vào đến đài sen 10 trượng phạm vi. Người kia thân thể liền trực tiếp nổ tung. Không đúng, cái này đài sen có gì đó quái lạ. Chính là thánh nhân binh. Cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Có người nói như vậy. Ta đi xem một chút. Lại có người đi qua. Hướng đài sen tới gần. Hắn không có quá mức lỗ mãng. Mà là từng chút tới gần. Đi đến 15 trượng vị trí. Cước bộ của hắn càng ngày càng nặng trọng. Kiêng ngọc liên đài uy áp quá kinh khủng. 14 trượng, 13 trượng, 12 trượng người kia đau khổ kiên trì. Cuối cùng tại 12 trượng vị trí dừng bước. Nơi này đã là cực hạn của hắn. Lão tử cũng không tin. Ta còn không đến gần được ngươi một cái nho nhỏ đài sen. Đi, người kia hét lớn, lại đi trước bước một bước dài. Phốc, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ. Thân thể giống như bị lực lượng nào đó tả hữu. Vặn vẹo biến hình, Trương huynh mau trở lại nguy hiểm. Có người lớn tiếng nhắc nhở, áp lực thật là đáng sợ. Người kia cuống quýt lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới may mắn bảo trụ một mạng. Thư hoãn một hồi, hắn cười khổ nói, cái này đài sen uy áp quá lớn. Ta cảm thấy chỉ cần những cái kia đặc thù thể chế người, mới có tư cách tới gần. Thể chất đặc thù người, chúng ta đi thử xem. Một đám thiếu niên trí tôn mắt sáng rực lên. A-di-đà Phật, Phật gia đi nghiên cứu một chút. Tam giới cái thứ nhất đứng dậy, hướng đài sen tới gần. Đi, chúng ta cũng đi. Bộ Phỉ Yên, Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Tuyết, Liễu Hương Nhi, Tô Nhược Lâm, Trứ Quang, U Cửu Tiếu các loại một đám thiếu niên trí tôn. Nhao nhao hướng đài sen tới gần. Liền ngay cả con lừa cũng đi tới. Vương thần thấy thế nhắc nhở, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như không được, tuyệt đối không nên ráng chống đỡ. Minh bạch, đám người gật đầu, tam giới đi nhanh nhất, cái thứ nhất đi đến 10 trượng vị trí, mặc dù có chút áp lực, với hắn mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng, cũng không có giống lúc đầu người kia như thế phí sức. Xem ra thật sự là nhìn thể chất, tam giới cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. Những người khác cũng cùng đi theo tiến vào 10 trượng bên trong. Bọn hắn đều là thiếu niên trí tôn. Thể chất xa không phải võ giả có thể so sánh. Mỗi người đều có thể nhẹ nhõm tiến vào 10 trượng bên trong. Hì hì, cha, người ta cũng muốn đi. Xuân Nhi giơ lên cái đầu nhỏ nói. Vương thần nhíu mày, suy tư một chút, nói, cha bồi tiếp ngươi cùng đi. Hắn nói dứt lời lôi kéo Tiểu Niệm Xuân hướng đài sen tới gần. Hắn ái nữ sốt ruột, không muốn để cho Xuân Nhi đơn độc mạo hiểm. Hì hì, tạ ơn lão cha, cẩn thận một chút, nếu như không kiên trì nổi liền lui về. Vương thần vẫn là không yên lòng, lại dặn dò một câu. Ta minh bạch cha, phía trước nhất, rầm rầm rầm tam giới tiến vào năm trượng bên trong. Bước tiến của hắn bắt đầu nặng nề. Mỗi một bước đều nặng như sơn nhạc, mặt đất đều theo cước bộ của hắn rung động, tam giới thân thể bộc phát kim sắc Phật quang, hắn tại dùng đem hết toàn lực chống cự, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng hắn cuối cùng dừng ở 3 trượng vị trí, cũng không còn cách nào bước lên phía trước, đã đến cực hạn, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, ai, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc xanh ngọc đài sen, tam giới khẽ thở dài một cái. Lui trở về, Liễu Hương Nhi cuối cùng đi tới 2 trượng nửa vị trí. Cũng lui trở về, Cổ Tâm Lam cùng Lý Tiểu Nguyệt hai người đi tới 2 trượng vị trí. Liền không tiếp tục kiên trì được. Chỉ có Lâm Thanh Tuyết, Con Lừa, Bộ Phỉ Yên, Ma Uyên Thánh Tử Trứ Quang, Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm tiến vào trong vòng 2 trượng. Đi đến 1 trượng nửa thời điểm, Lâm Thanh Tuyết, Ma Uyên Thánh Tử Trứ Quang, Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm cũng đi không nổi nữa. Chỉ có Con Lừa cùng Bộ Phỉ Yên còn tại kiên trì. Một trượng đi đến vị trí này, Bộ Phỉ Yên ho ra đầy máu. Nàng cũng đến cực hạn. Con Lừa còn tại tiến lên. 3m, 2m, 1m, hắn cuối cùng tại 1m vị trí dừng lại. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tại một đám thiếu niên chí tôn bên trong, con lừa mạnh nhất, bộ phỉ yên thứ hai, sau đó liền số cổ tâm lam Lý Tiểu Nguyệt mạnh nhất. Về phần Liễu Hương Nhi cùng tam giới, chỉ có thể coi là thiếu niên chí tôn bên trong yếu nhất. Tốt, người cũng trở về đi thôi. Đi đến ba trượng vị trí, Vương Thần vỗ vỗ Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng trở về. Lúc này Vương Niệm Xuân mặc dù không có đến cực hạn, cũng không xê xích gì nhiều, liền ngay cả con lửa đều không thể tới gần đài sen. Vương Thần cũng không cho rằng Vương Niệm Xuân có thể đi đến đài sen. Là Vương Niệm Xuân le lưỡi, lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem bóng lưng của cha, nỉ non nói, lão cha nhất định có thể leo lên đài sen, hắn là mạnh nhất, cha cố lên. Vương Niệm Xuân lắc lắc nắm tay nhỏ, Vương Thần lắc đầu, không để ý đến tiểu nha đầu, bước nhanh chân hướng đài sen đi đến. Để hắn cảm giác được quái dị chính là, từ đầu đến cuối, hắn không có cảm giác được chút nào áp lực. Hắn có thể leo lên đài sen sao? Hẳn là có thể chứ. Tiểu tổ là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có hắn có thể đi lên. Chưa chắc, cái này đài sen quá kinh khủng. Muốn đi lên, ta cảm thấy không có khả năng. Đúng vậy a, đài sen bốn phía liền có như thế lớn uy áp. Như vậy đài sen sơn uy áp lại có bao nhiêu lớn đâu? Hết thảy mọi người, bao quát ở đây thiếu niên chí tôn, đều nhìn về Vương Thần. Thật kỳ quái, đi đến 1m vị trí, Vương Thần không khỏi dừng lại bước chân. Tại vị trí này, hắn vẫn là không có cảm giác được một điểm uy áp. Phải biết, lấy con lừa thần dị, cũng bất quá đi đến 1m vị trí. Hắn tra ruột không được. Hắn ngừng lại, xem ra hắn cũng là đến cực hạn. Không ai có thể đi lên. Tiểu tổ cũng không được sao? Chẳng lẽ cùng phong ma bi có quan hệ? Được rồi, không nghĩ, đi lên trước nhìn xem. Vương Thần bài trừ trong đầu suy nghĩ. Một bước phóng ra, rơi vào đài sen phía trên. Xoát. Màu xanh đài sen đột nhiên bộc phát vạn trượng quang mang. Kia 6 khối phong ma bi cũng đồng thời phát sáng lên. Cái này, đám người thấy thế, cùng nhau trừng mắt, xẹt xẹt. Cũng tại lúc này, một cái khô cạn đại thủ đột nhiên xé rách không gian. To lớn khô cạn móng vuốt, chật ních vùng thế giới nhỏ này. Cùng thiên địa cùng lớn, đối người phía dưới nhóm vồ xuống. Không được, là dị tộc người. Đây là thánh nhân công kích thánh nhân. Xong đời. Ta mệnh đừng vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.